Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 62 Tuyết Sơn ai là quỷ ba. Chương 62 Phòng khách đèn treo tổng cộng 15 cây nến đuốc. Bọn họ tiến vào khi là 15 người. Đối ứng ngọn nến, vào cửa khi, đại gia theo thứ tự trích rớt kính bảo vệ mắt mũ tiến vào. Người quá nhiều Trần Thải Tinh người mặt không nhớ được. Đại gia đông lạnh đến biểu tình cứng đờ, chỉ có thể phân nam nữ, cái này dễ nhớ, 15 người, 7 cái nam, tính hắn, 8 nữ nhân, vương ca, còn có thể gặp quỷ người chơi nữ tay già đời. Buổi chiều cùng hắn tìm việc thử hắn nam người chơi, Trần Thải Tinh nhớ kỹ mặt, cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy bên cạnh người không thấy, xem ra cái kia nhỏ gầy bóng người xác thật là quỷ. Thế giới này bản thân có thể nhìn thấy quỷ, tương phản hắn dùng gặp quỷ phù nhìn thấy vương ca khi đó hẳn là còn chưa có chết thấu. Bất quá hiện tại, Trần Thải Tinh nhìn mắt tiêu diệt ngọn nến, đêm nay hẳn là không có, tử vong điều kiện hai cái, nhỏ gầy quỷ ảnh, ngọn nến tiêu diệt, nhưng tiến nhà gỗ sau, đại gia cùng nhau ăn cơm, kể chuyện xưa, vương ca không có làm cái gì đặc biệt sự tình, a. Có người kêu lên, xôn xao đứng lên, nói, chúng ta thiếu một người, chỉ còn lại có 15 cá nhân, ai? Ai không có vào, ném ai, bên kia đại giường chung cãi cọ ầm ĩ lên. Có người hướng Trần Thải Tinh bên kia nhìn lại, Trần Thải Tinh ở chú ý vương ca, cùng đánh giá hắn nam người chơi ánh mắt đối thượng, thực bình tĩnh nói, ai biết thiếu chính là người vẫn là quỷ. Dù sao ta vào được nam người chơi ánh mắt lập lòe. Nghe ra thai phụ lời nói ý tứ. Buổi chiều lên đường khi không kinh không hiểm. Mọi người đều tới rồi nhà gỗ nhỏ. Nhưng lên đường vội vàng liền hắn đều không có mấy người số. Không biết là đi lạc vẫn là vào không được. Hắn nghĩ đến manh mối. Thai phụ nói rõ ràng là quỷ vào không được. Chỉ có người có thể vào được. Thai phụ không phải quỷ. Ngươi người này như thế nào nói chuyện, quá máu lạnh, người đều đi lạc, ngươi còn nói như vậy, chính là a, một cái thai phụ tâm địa như vậy độc nói những lời này phần lớn đều là tân nhân người chơi. Dọc theo đường đi thai phụ bị nguyên tiên sinh nơi trốn chiếu cố. Tới rồi nhà gỗ càng là trực tiếp thông báo, còn có nước ấm phao chân, các nàng đi rồi một ngày mệt cùng cẩu giống nhau, cũng không gặp nguyên tiên sinh nhìn với con mắt khác. Trong lòng không khỏi ấp ủ ra một cổ chua ghen ghét tới. Đảo không phải có bao nhiêu thích nguyên tiên sinh, chính là dựa vào cái gì. Trong lòng không phục, liền mượn cơ hội phát sinh cái miệng nhỏ rác xả giận. Đít hạ trà xanh thai phụ, Trần Thải Tinh bình tĩnh nằm ở ghế trên, cầm điểm hạ đại môn phương hướng. Môn ở đâu, các ngươi ai lo lắng liền đi ra ngoài tìm, ta một cái ác độc máu lạnh thai phụ. Có thể đi bất động nói. Đại gia xin cứ tự nhiên, kết quả người chơi lâu năm đều các làm các lên giường. Cầm quần áo đáp lượng ở lò biên, ai cũng chưa đi mở cửa. Ngoài cửa sổ phong gào thét cùng quỷ kêu dường như, nửa điểm quang đều không có. Tay mới các người chơi điên rồi mới trở về tìm người. Mới vừa miệng nói thật dễ nghe, Dis Trần Thải Tinh hiện tại tất cả đều an an tĩnh tĩnh không nhúc nhích. Trường hợp xấu hổ, Phương Tâm Di hừ lạnh một tiếng nói, ta xem mới vừa nói chuyện tâm địa cũng rất ác độc máu lạnh, có ngươi chuyện gì? Trước nịnh bợ nguyên tiên sinh vô dụng, lại đáp thượng nguyên tinh, ngươi cho rằng nhân gia thai phụ bắt ngươi đương tỉ muội. Ngươi chính là nhân thân biên chó săn, Phương Tâm Di cười hì hì nói. Cảm ơn a, ta chính là nguyên tỉ tiểu tùy tùng chó săn. Quan ngươi đánh giá mơ siêu Trần Thải Tinh, cái này muội tử hiện thực cũng là cái trà xanh tàn nhẫn người. Hắn nhưng không quên ban ngày nhu nhược đáng thương cùng nguyên cửu vạn làm nũng bộ dáng. Bất quá muội tử cơ linh, đều là người chơi mới, nhận thấy được nguy hiểm biết ôm ai đùi, bị nguyên cửu vạn cự tuyệt sau, quyết đoán không hề tiến lên thảo người ghét, bắt đầu nịnh bợ hắn, co được giãn được là điều hắn tử. Nguyên tỷ chiếu cố chúng ta, cùng các ngươi có chuyện gì, Tâm Di đừng cùng các nàng nhiều lời, cảnh kiến cũng che chở. Phương Tâm Di sang sảng nói, đã biết, chính là phiền các nàng lắm Momersil, ban ngày còn đi mảnh mai trà xanh lộ tuyến. Hiện tại đã bắt đầu đi nữ hán tử ngay thẳng nhân thiết. Biết cảnh kiến càng ăn anh em này một bộ, muội tử tiền đồ vô lượng, Trần Thải Tinh hổ thẹn không bằng. Hắn như vậy mỹ lệ yếu ớt giống như Lục Bình Kiều Hoa chú định là không đảm đương nổi nữ hán tử anh. Nguyên Cửu Vạn từ đầu nhìn đến đuôi, thấy Tinh Tinh liêu tóc nhu nhu nhược nhược cười, đã đoán được não bổ, ngồi ở bên cạnh, lừa có vài phần lấy lòng, nói, thân ái, người dáng người dung nhan như thế kiều diễm, giống như triển khai hoa hồng, kiều nộn ướt át, gió lạnh sẽ ăn mòn người dung nhan, thỉnh cấp tại hạ một cái bảo hộ người mỹ lệ cơ hội, nói tiếng người, Trần Thải Tinh không biết. Nguyên Cửu Vạn ở đâu học này đó buồn nôn hề hề lời âu yếm mơ siêu thực thổ vị. Nguyên Cửu Vạn cố ý đem chính mình ngực hơi hơi trước khuynh. Hắn đem áo khoác cởi ra, chỉ xuyên cái áo sơ mi. Hảo dáng người nhìn không sót gì, nhìn đến Tinh Tinh tay quả nhiên động hạ, không biết nên vì Tinh Tinh còn thèm chính mình thân mình cao hứng. Vẫn là vì Tinh Tinh chỉ thèm chính mình thân mình khổ sở. Ngoài miệng nói, ta tưởng, chúng ta đêm nay có thể cùng nhau ngủ, vậy ngươi liền ngẫm lại, Trần Thải Tinh tay không quản trụ. Vỗ vỗ Nguyên Tiên Sinh cơ ngực, em đi ngạnh bang bang hảo gợi cả mơ siêu, Trần Thải Tinh không nhịn xuống lại sờ soạng. Khụ khụ nói, ly ta xa một chút Nguyên Tiên Sinh, này nhất chiêu đều không dùng được, hai người phân trường kỷ ngủ đến, bất quá hai chương ghế dựa dựa gần, nhà gỗ thực ấm áp. Trần Thải Tinh rửa mặt quá cả người thực thả lỏng, ăn mặc bên người thu y quần mùa thu, từ bóng dáng nhìn lại eo nhỏ hẹp bối cổ thon dài thực ưu nhã xinh đẹp. Căn bản không giống mang thai nữ nhân, bất quá nhìn đến chính diện, bụng mượt mà nhô lên làm không được giả, có người chơi còn đang xem, bất quá cảm giác trên người lạnh lùng, gặp gỡ thai phụ bên cạnh Nguyên Tiên Sinh lạnh băng ánh mắt, bị bên trong lạnh lẽo kinh đến. Vội vàng thu hồi ánh mắt không hề đánh giá, thai phụ là thật thai phụ, ban ngày xuyên hậu lại rộng thùng thình căn bản xem không tới. Trần Thải Tinh đem chống lạnh trang bị đặt ở trò chơi ba lô. Dù sao ở đây cáo giả nhóm cũng không ai tin hắn là tay mới. Kéo qua trên người lông xù xù thảm, Trần Thải Tinh điều chỉnh hạ tư thế ngủ, ánh mắt quét đến trên bụng, giống như lại lớn. Yêu ta ái phải cho ta sinh hài tử. Phi, Trần Thải Tinh rời đi ánh mắt không hề xem. Nhắm hai mắt nói thầm. Không có khả năng, không có khả năng, ta là nam nhân, không có khả năng, chỉ cần ta không thèm nghĩ. Là có thể xem nhẹ này viên bụng. Trong phòng cùng bên ngoài như là hai cái thế giới. Bếp lò hỏa sét đánh ba kéo thiêu đốt. Đại gia mệt mỏi một ngày thực mau ngủ rồi. Trần Thải Tinh cũng là giống nhau. Bất quá hắn trong lòng nhớ kỹ sự, đề ra cái tâm, nhưng vô dụng, một nhắm mắt liền ngủ ngon lành, buổi sáng là có người nói chuyện, đánh thức hắn, mệt mỏi quá a, ai a không đóng cửa, đúng vậy, ta liền nói như thế nào như vậy lãnh, trong phòng hỏa đều mau dập tắt, có người chơi oán giận thanh. Trần Thải Tinh cũng không cảm thấy lãnh, mở mắt ra liền nhìn đến Nguyên Tiên Sinh cơ ngực xương quai xanh. Đối phương không biết khi nào chạy đến hắn trên ghế number siêu tối hôm qua cửa mở. Ta xem ngươi đông lạnh đến run bần bật liền ôm ngươi cùng nhau ngủ, Nguyên Tiên Sinh lộ ra tươi. Cười, Trần Thải Tinh, ta cho rằng ngươi tay phế đi cửa mở liền đóng cửa. Hắn hơi hơi về phía sau lui chút khoảng cách, thực mau nghe rõ Nguyên Tiên Sinh lời nói nội dung. Tối hôm qua... Cũng có khả năng là rạng sáng sau, Nguyên Tiên Sinh lộ ra cười. Thân ái nếu ngươi thân thân ta, ta có thể nhớ tới chuẩn xác thời gian, Trần Thải Tinh lời lẽ chính đáng hiên ngang lẫm liệt. Ngươi xem ta là cái loại này bị tiềm quy tắc mảnh mai nữ hài tử sao? Phi, hạ lưu, ta muốn khiếu nại ngươi tính quấy rầy người chơi, Nguyên Tiên Sinh. Bọn họ bên này nói chuyện với nhau các người chơi cũng nghe tới rồi. Trần Thải Tinh đảo qua đi, thế nhưng ở mấy cái người chơi trên mặt nhìn ra, làm hắn hy sinh sắc tướng tiếp thu tiềm quy tắc. Thần sắc, không biết này mấy người tiết tháo rốt cuộc có hay không? Dù sao hắn có, rốt cuộc ai đi ra ngoài, như thế nào đều không đóng cửa, có người còn ở nói thầm. Một bên vội vàng mặc quần áo, Trần Thải Tinh trong lòng biết rõ ràng, quét một vòng quả nhiên, có người kêu, là Vương ca không thấy, lão Vương không thấy. Mấy người kinh ngạc một phen, có người nói, không có việc gì, Vương ca phỏng chừng là đi phương tiện. Chúng ta một hồi đi ra ngoài tìm Semer Siêu, nhưng cũng có người sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Hiển nhiên tình huống không giống người này tưởng như vậy lạc quan. Mới vừa Nguyên Tiên Sinh nói buổi tối có người đi ra ngoài. Hiện tại Vương ca biến mất không thấy. Buổi tối đi người chính là Vương ca. Hơn phân nửa đêm đi ra ngoài có thể nói là phương tiện. Nhưng mãi cho đến ban ngày cũng chưa trở về. Giữ nhiều lành ít, những người chơi lâu năm trong lòng biết rõ ràng. Nhưng không ai nói này cha. Đại gia trầm mặc ăn xong rồi cơm sáng. Cơm sáng là cháo trang bị màn thầu. Không có gì đồ ăn. Một ngày bôn tàu, chỉ có sớm muộn gì này hai đốn nóng hổi. Tuy rằng bắt đầu đã chết người, nhưng bảo tồn chính mình thể lực rất quan trọng. Đại gia ăn rất nhiều. Tân nhân người chơi bị cổ quái không khí cảm nhiễm đến. Cũng học ăn bay nhanh. Hảo, có thể xuất phát. Nguyên Tiên Sinh đứng lên vỗ vỗ tay. Trần Thải Tinh sớm đều ăn được, chỉ uống lên một chén cháo. Màn thầu vô dụng, hắn ba lô có đồ ăn vặt không thèm để ý này đó. Mọi người ma lưu thu thập, không ai còn dám làm nũng nhiều lời một câu. Bởi vì đại gia phát hiện Nguyên Tiên Sinh từ ngày hôm qua đến bây giờ không ăn qua đồ vật. Vì thế đối Nguyên Tiên Sinh tôn kính đề phòng nhiều một tầng sợ hãi. Bên ngoài gào thét gió lạnh, trắng xóa một mảnh, bốn phương tám hướng như là lớn lên giống nhau. Trở về lộ, đi trước lộ cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có thể theo sát dẫn đường người Nguyên Tiên Sinh. Nguyên Tiên Sinh như cũ ăn mặc một thân hắc y. Đi trước, còn không có tìm Vương ca, có người chơi kêu. Nguyên Tiên Sinh bước chân không có dừng lại. Không mang theo cảm tình nói, người có thể lưu lại, vị kia người chơi chạy nhanh đuổi kịp đại bộ đội. Liền do dự đều không có, đại gia tiếp tục đi trước, phía sau nhà gỗ thực mau biến mất ở phong tuyết chung. Trần Thải Tinh buổi sáng ăn đến thiếu, này sẽ từ trò chơi ba lô móc ra quả hạch, bắt đầu ca ca khái lên, vừa thấy Phương Tâm Di cùng Cảnh Kiến cũng ở, thuận tay cấp hai tiểu tùy tùng bắt một phen. Kết quả đối tiến lên đầu Nguyên Tiên Sinh, hai người ánh mắt giao lưu, muốn ăn hắn quả hạch, ngươi còn tưởng rằng ngươi là tiểu cửu a? Trần Thải Tinh đem hạt dẻ cười cắn ca ca vang, hôm nay liền so ngày hôm qua khó khăn, độ dốc đầu chút, đi rồi không một hồi. Trần Thải Tinh chậm chút, bên tai Cảnh Kiến nhỏ giọng nói, Nguyên tỷ, chúng ta trong đội ngũ nhiều ra hai người, Trần Thải Tinh biến sắc. Quay đầu lại quét vòng, nhỏ gầy bóng dáng cùng Vương ca không ở, tân nhiều ra thân ảnh trà trộn ở trong đám người phân biệt không ra. Nhưng xác thật 16 cái, Nguyên tỷ, này tình huống như thế nào, quá khủng bố đi, Cảnh Kiến còn đang nói. Trần Thải Tinh, đi nhanh, đuổi kịp Nguyên Tiên Sinh, hắn vừa thấy, Nguyên cửu vạn sau lưng đã có vài vị. Trong đó liền có ngày hôm qua hắn nhớ kỹ gương mặt một nam một nữ tay già đời người chơi. Xem ra mọi người đều phát hiện không thích hợp, dừng ở mặt sau tay mới người chơi còn không biết đã xảy ra cái gì. Cho nhau nâng hoặc là oán giận mệt mỏi quá đi không đặng. Nguyên Tiên Sinh, có thể nghỉ ngơi sẽ sao? Ta hảo tưởng tượng WC không nín được có người chơi hô. Buổi sáng ăn quá nhiều. Hiện tại chịu không nổi, tay già đời người chơi cũng là, chính là vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại có người hỏi, cũng khẩn cầu nhìn về phía Nguyên Tiên Sinh, Trần Thải Tinh muốn nhìn vòng người, nói, ta cũng muốn đi, nghỉ ngơi 10 phút, Nguyên Tiên Sinh nói. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ có nghĩ thượng WC hiện tại đều phải nắm chặt thời gian thượng một cái. Ai biết kế tiếp còn có hay không thời gian, đại gia tránh đi đám người tìm địa phương, bất quá đều là tam tam hai hai kết bạn đi, thân ái Tinh Tinh, ta có thể bồi ngươi cùng đi sao? Trần Thải Tinh lộ ra mỉm cười, hảo a, hắn cùng Nguyên Cửu Vạn tránh đi đám người hướng một bên đi. phát hiện sau lưng vài đạo tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Phòng trừng ở có chút tay ra đời trong lòng hắn hiện tại chính là cái quỷ. Điệu thấp là điệu thấp không đứng dậy, vậy cao điệu hảo, tìm một chỗ tránh gió khẩu. Trần Thải Tinh bắt đầu cởi quần, Nguyên Cửu Vạn liền đứng ở một bên nhìn. Trần Thải Tinh bằng phẳng nửa điểm ngượng ngùng đều không có. Còn quay đầu lại hỏi, lớn không lớn, Tinh Tinh thật đại, Nguyên Tiên Sinh thực thượng nói. Trần Thải Tinh liền mỹ tư tư bắt đầu rồi. Chờ xong, Nguyên Tiên Sinh ở bên đệ khăn lông. Trần Thải Tinh nhìn mắt trống rỗng nhiều da nhiệt khăn lông. Lau tay, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ngươi tưởng ta là cái gì, ta chính là cái gì? Trần Thải Tinh mỉm cười. Ta đương nhiên tưởng ngươi là ta muội muội, Nguyên Cửu Vạn. Hai người ở chỗ này, đao quang kiếm ảnh mi mục hàm tình tiến hành thân thiết quan tâm liêu tao. Cách đó không xa đột nhiên nghe được rắc tiếng vang còn có tiếng la. Tuyết Lở, chạy mau, cứu mạng, Trần Thải Tinh đem khăn lông ném cho Nguyên Tiên Sinh. Bước nhanh qua đi, Nguyên Cửu Vạn ánh mắt nhìn bóng dáng, thần sắc không vui, thế giới này dẫn đường nhân thân phân thật đúng là không thú vị. Còn có này đó người chơi liền không thể an an tĩnh tĩnh một hồi. Nguyên tỷ, mới vừa bên kia Tuyết Lở cảnh kiến chỉ vào. Phương Tâm Di sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bổ sung nói, chúng ta mới vừa đi WC, ta vừa đi, sau khi nghe được đầu có người kêu, hù chết, Tuyết đột nhiên hạ hãm, có người rơi vào đi, may mắn có người lôi kéo, thật là đáng sợ, Tuyết Sơn an an tĩnh tĩnh không băng. Tựa như Phương Tâm Di nói tuyết tầng vỡ vụn, người đâu, rớt vài vị, Trần Thải Tinh hỏi, Phương Tâm Di lắc đầu, nhìn không ra, bất quá kéo người chính là hai vị, Trần Thải Tinh nghĩ đến nhiều ra hai người. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, thực mau bên kia người cũng lại đây, một nam một nữ khởi kính bảo vệ mắt mũ, nữ sinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch một bên khóc một bên nói. Quá dọa người. Ta hảo tưởng về nhà, thật đáng sợ, nam nhân không sai biệt lắm cũng là run run rẩy rẩy, cả người băng tuyết, tự mình an ủi, không có việc gì, không có việc gì, lên đây, chúng ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Sẽ trở về, vừa thấy người chơi nữ chính là tay mới. Nam người chơi hẳn là từng vào trò chơi, Trần Thải Tinh phát hiện hai người trên người đều treo màu. Người chơi nữ MU bàn tay chảy ra thấm huyết, độ ấm thấp đã đọng lại, nam người chơi gương mặt một bên tổn hại, không biết tối hôm qua Vương Ca trên người có phải hay không cũng bị thương đổ máu. Hắn quét một vòng, nhiều ra hai bóng người xen lẫn trong đám người, không có đặc biệt tiên minh đặc thù, phân biệt không ra, tiếp tục Nguyên Tiên Sinh như là nhìn không tới này ra biến cố. Lạnh như băng nhắc nhở. Có người nhỏ giọng oán giận bất cận nhân tình, cái gì thai phụ đi WC liền có thể, những người khác bị thương đều không thể nghỉ ngơi nhiều sẽ loại này lời nói. Trần Thải Tinh vừa lúc nghe được, hi hi cười, giống như một vị họa quốc yêu dân yêu phi, nói, cảm ơn ngươi khen ta xinh đẹp a, người chơi, có nghe hay không đến hiểu tiếng người, bất quá nên đi vẫn là phải đi, Trần Thải Tinh chú ý tới. Vị kia một nam một nữ người chơi lúc sau đi đường gót chân không dính mà. Bắt đầu phiêu lên, hôm nay muốn chết hai vị. Trần Thải Tinh trong lòng trầm xuống. Không biết muốn chết đến khi nào. Trước mắt cái gì manh mối đều tìm không ra. Hôm nay tuy rằng khó bò, nhưng mọi người đều thực đua. Khả năng nhà gỗ ấm áp cùng cơm canh treo đại gia. Thiên mênh mông hắc phía trước tới nghỉ ngơi phòng. Tiến nhà gỗ. Trần Thải Tinh đếm hạ điếu đuốc đèn chỉ có 14 chỉ ngọn nến. Cùng tiến vào người chơi nhân số tương xứng đôi. Kia một nam một nữ người chơi còn chưa có chết. Có người sấn thiên chưa hắc kết bạn đi ra ngoài thượng xong WC. Trở về trang một hồ tuyết, tính toán nấu phí lau hạ. Này vừa thấy đều là tay già đời. Tay mới nhóm đang ăn cơm. Chờ ăn no ngồi ở lò biên sưởi ấm mơ siêu nhiệt nồi đun nước biến thành ấm nước. Tân nhân người chơi nữ bĩu môi, biết Nguyên Tiên Sinh lại cấp thai phụ nấu nước rửa mặt. Chua lòm nhìn mắt thai phụ cởi áo ngoài, ngồi ở ghế bập bênh thượng cắn hạt dưa. Ánh nến hạ phụ trợ bàn tay mạt, mặt mày như họa xinh đẹp, hợp với hai ngày mệt nhọc cùng phong tuyết ăn mòn ở trên mặt nàng liền cùng nhìn không tới. Ngược lại bằng thêm một loại nhu nhược đáng thương làm người nhịn không được thương tiếc mỹ lệ. Càng toan, kể chuyện xưa đi, Nguyên Tiên Sinh nói. Trong đó một người chỉ vào ngồi ở ghế bập bênh thượng Trần Thải Tinh nói. Nàng vì cái gì không ngồi ở lò biên? Bởi vì ta thích Nguyên Tiên Sinh lạnh như băng xem qua đi. Còn có cái gì vấn đề sao? Người chơi cảm nhận được sát ý. Giờ khắc này Trần Thải Tinh thật sự cảm thấy chính mình lấy chính là đát kỷ. Bao tự kịch bản, nhìn một đường thử hắn nam người chơi. Chính là nói hắn không đạo đức loạn vứt xác vị kia. Ngươi kêu gì? Mưu Cương sắc mặt không tốt. Đề phòng nhìn mắt Nguyên Tiên Sinh. Hỏi, như thế nào? Trần Thải Tinh từ ghế bập bênh xuống dưới. Cười tủm tỉm tới rồi lò biên ngồi xuống. Không thế nào, hắn đem trong tay hạt dưa ra ném vào lò hỏa. Nhìn mắt Mưu Cương cùng Mưu Cương bên người người chơi nữ. Chính là có thể gặp quỷ vị kia. Này hai người một minh một ám phản lại đây. Nhận thức, ta kêu Nguyên Tinh, vị này tỷ tỷ gọi là gì? Thẩm Huyên, Mưu Cương cùng Thẩm Huyên đều chờ thai phụ hạ chiêu. Kết quả đối phương thật như là chào hỏi. Hỏi xong tên liền tính. Một bên từ túi tiền móc ra hạt rẻ cười. Tiếp tục cắn, ca ca cắn một bên nói. Đều xem ta làm cái gì. Ngủ trước chuyện xưa à. Ta đây trước tới, ngày hôm qua đều là ngươi tới. Đêm này ta trước đi, có cái tay già đời người chơi cười tủm tỉm nói. Trần Thải Tinh cắn hạt rẻ cười tay không đình. Hảo a ngươi trước, hắn biết đối phương tưởng cái gì. Cảm thấy Nguyên Cửu Vạn cho hắn mở cửa sau. Cái thứ nhất kể chuyện xưa người sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng trên thực tế Trần Thải Tinh cũng không biết kể chuyện xưa cùng người chết có hay không liên hệ. Trên thực tế, hắn cảm thấy đuốc đèn có vấn đề. Hắn tối hôm qua ngồi ở ghế bập bênh thượng, Mưu Cương cũng đoán được, tay già đời nhìn mắt thai phụ, lại liếc mắt Nguyên Tiên Sinh, hai người cũng chưa sốt ruột, chẳng lẽ không phải cái thứ nhất rằng sẽ không xảy ra chuyện. Hắn trong lòng lấy không chừng, nhưng chỉ có thể căng ra đầu tới, còn chưa nói, đỉnh đầu đuốc đèn nháy mắt tắt, chỉ có bếp lò lửa đốt hỏa vượng, mọi người đều sợ hãi xúc thành một đoàn. Cho nhau dựa vào, Trần Thải Tinh quét phòng, người không nhiều không thiếu 14 vị, lại ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu đuốc đèn, mặt trên giống như nằm bò cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu Trần Thải Tinh có loại cảm giác này. Nhưng kỳ thật đen như mực một đoàn, căn bản cái gì đều thấy không rõ. Hắn thu hồi tầm mắt, phát hiện Mưu Cương đang xem hắn, không khỏi nhe răng cười, nói, xem nhân gia làm cái gì. Nga nguyên lai ngươi là thích ta, cố ý một đường tìm việc tưởng khiến cho ta chú ý, Mưu Cương. Ta không phải ta không có ngươi đừng nói bừa, kể chuyện xưa, nhanh lên, góc Nguyên Tiên Sinh ở thúc giục, Trần Thải Tinh bĩu môi, không tiếp tục khôi hài chơi, nhìn nói đệ nhất vị kể chuyện xưa tay già đời. Bắt đầu đi, từ trước có cái nữ quỷ kêu Tiểu Hoa có một ngày không quen biết về nhà lộ. Đi tới người liền không có quỷ chuyện xưa giảng lung tung rối loạn. Căn bản không lưu loát, nhưng ai cũng chưa quản, liền cùng đơn giản đặt câu giống nhau. Có quỷ liền thành, lúc sau luân tới, Trần Thải Tinh một bên ăn đồ vật, phát hiện mỗi lần một cái quỷ chuyện xưa kết thúc, đỉnh đầu đuốc đèn liền sẽ nhẹ nhàng động tĩnh một chút. Theo trình tự, phương hướng chính là từ cái thứ nhất kể chuyện xưa người bắt đầu truyền. Mặt trên đồ vật căn cứ chuyện xưa tìm người, đến phiên Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh nghĩ nghĩ, trong một góc Nguyên Tiên Sinh lại thành nam chính, từ trước có một đôi tình lữ, bọn họ cùng bằng hữu cùng nhau bò tuyết sơn, lại mệt lại vây, đói khổ lạnh lẽo, rốt cuộc tới rồi nhà gỗ nhỏ chung, mọi người đều ngủ rồi. Nam hài làm giấc mộng, trong mộng cả người là huyết bạn trai tìm được hắn, nói cho hắn. Bên người ngủ đến không phải người, là quỷ, vẫn luôn giả thành hắn mặt lừa hắn. Nam sinh bừng tỉnh, không chút nghĩ ngợi sao khởi kéo liền đi xuống. Nam quỷ liền thành thái giám quỷ. Trần Thải Tinh nói xong thổn thức hạ. Cái gì lung tung rối loạn chuyện xưa? Nói tình lữ như thế nào còn toát ra hai nam? Còn có cùng nhau bò tuyết sơn các bằng hữu đâu? Trần Thải Tinh chống gương mặt, cười hì hì nói, ta nói chính là một đôi nam tình lữ a, các bằng hữu a, ngươi đoán bọn họ là người hay quỷ? Hỏi chuyện liên tưởng đến hiện tại tình hình, xoa xoa cánh tay, nói, ta không đoán, có người thúc giục nói tiếp theo cái. Xem ra đại gia thực thích ta chuyện xưa, Trần Thải Tinh chống gương mặt. Nhìn về phía một vòng ngồi vây quanh người chơi, cười hì hì nói, các ngươi đem thái giám nam quỷ mang nhập Hạ Nguyên tiên sinh mặt. Có phải hay không sẽ không sợ, đặc biệt phim thần tượng phong cách, các người chơi nữ, phim thần tượng cái cầu, nam chủ đều thái giám, nơi nào lãng mạn, nhưng thật sự một não bổ. Đừng nói Nguyên tiên sinh là thái giám, chính là tàn phế người thực vật hình ảnh đều tốt đẹp. Bất quá cũng liền trong lòng dám ngẫm lại, mọi người đều cho rằng Nguyên tiên sinh sẽ sinh khí, nhưng đợi nửa ngày cũng không gặp Nguyên tiên sinh phát hỏa. Nghĩ thầm này thai phụ đều nói ngươi thái giám, này Nguyên tiên sinh còn có thể nhẫn, thật là ngưu phê, không chờ đến náo nhiệt, đành phải tiếp tục kể chuyện xưa. Trần Thải Tinh chú ý tới đỉnh đầu nhẹ nhàng động tĩnh. Còn có hắn giảng chuyện xưa trà trộn vào tuyết sơn tình lữ chuyện xưa. Nói thời điểm Mưu Cương Thẩm Huyên còn có trước hết kể chuyện xưa hai cái nam người chơi thần sắc. Các có không đồng nhất, đều ở đánh giá hắn, làm cho bọn họ đánh giá. Này quỷ trốn đến thật tốt quá, chỉ có thể trá, đến phiên buổi chiều bị thương một nam một nữ người chơi khi. Đuốc đèn hơi hơi đong đưa, bếp lò ánh lửa chiếu rọi ở hai người trên mặt, hai người tựa hồ lộ ra nhàn nhạt tươi cười, vừa nói quỷ chuyện xưa một bên cười, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Chuyện xưa nói xong, đuốc đèn băng sáng, chỉ là 14 chản đèn, chỉ còn lại có 12 chản. Trần Thải Tinh nằm ở ghế bập bênh thượng khoác thảm, nhìn đến nam nữ người chơi cùng người bình thường giống nhau co rúm lại chui vào ổ chăn. Nhỏ giọng cùng người khác nói chuyện phiếm nói chuyện, kể chuyện xưa không tính cái gì kích phát tử vong điều kiện. Này chỉ là cái ngụy trang, chỉ có ban ngày bị theo dõi chảy huyết mới là, có cái gì xen lẫn trong bọn họ trong đó. Cố bố nghi trận, tử vong điều kiện đơn giản, thuyết minh trò chơi khó khăn không thấp. Ngày mai, Trần Thải Tinh có loại dự cảm, ngày mai sẽ tiêu diệt tam chản đèn. Hết chương.